Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 682 Cổ Trạch Mị Ảnh 32. Chương 682 Cổ Trạch Mị Ảnh 32. Diệp Không Thanh đem cho cốt đàn lấy ra tới. Lộ ra cho cốt đàn phía dưới đè nặng một phong thơ, Ôn Trúc Linh duỗi tay đem tin đem ra, Triệu cũng. Phong đèn pin quang đánh vào cho cốt đàn thượng. Mày nhíu lại, này mặt trên giống như cũng có khắc một ít phù văn, vài người khác đều thò lại gần xem. Quả nhiên là có khắc một vòng phù văn ở cái bình thượng, tuy rằng không có người xem hiểu này đó phù. Đại biểu cái gì? Nhưng mọi người đều biết này khẳng định không phải tùy tiện loạn họa đồ vật, trước nhìn xem này. Phong thư viết cái gì đi? Ôn Trúc Linh một bên nói một bên mở ra phong thư, giấy viết thư thượng. Viết chữ phồn thể, Ôn Trúc Linh trước nhanh chóng quét một lần. Ngay sau đó lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Cái này cho cốt là Tống Thư Nhan không có bị táng lên. Hạ Tịch cũng thực ngoài ý muốn. Liền tính tướng quân phủ người không táng nàng. Nàng thân là quận chúa. Hoàng gia người không có khả năng mặc kệ đi, càng quan trọng là. Ở cổ đại chú ý chính là xác chết hoàn chỉnh. Xuống mồ vì an, đốt cháy thi thể sẽ bị cho rằng đối người chết bất kính. Huống chi còn không có chôn lên. Này trình độ cũng liền so nghiền xương thành cho hảo một chút, này mặt trên cũng không có viết. Nguyên nhân, bất quá có thể thấy được này giữa là có âm mưu. Ôn Trúc Linh đem giấy viết thư thượng nội dung một chữ niệm ra tới. Trên thế giới này không còn có an bình quận chúa, mà người vợ bị bỏ rơi Tống Thư Nhan cũng sẽ vĩnh viễn bị ta đạp lên dưới chân. Đến chết đều không thể xoay người, ta muốn cho các ngươi mẫu tử vĩnh viễn đã chịu tra tấn. Lẫn nhau cách xa nhau cực gần lại vĩnh viễn không thể gặp nhau. Nói như vậy, Tống Thư Nhan là bị tước đoạt quận chúa phong hào. Hạ Tịch nhìn thoáng qua giấy viết thư góc chỗ. Còn giấu, khó trách hoàng gia chưa từng có hỏi Tống Thư Nhan lễ tang. Nhưng có thể đến cướp đoạt phong hào, mặc kệ lễ tang nông nỗi. Tống Thư Nhan xem ra bị hãm hại thực thảm a, hãm hại nàng hẳn là Nguyễn Kiều Kiều đi. Ôn Trúc Linh cũng nhìn kia cái con dấu. Này con dấu thượng cũng là Nguyễn Kiều Kiều tên, con dấu thượng là chữ tiểu triện chữ phồn thể. Nàng trước kia bởi vì hứng thú yêu thích học quá một thời gian. Có thể xem hiểu, này Nguyễn Kiều Kiều cùng Tống Thư Nhan chi gian chẳng lẽ là có cái gì thâm cừu. Đại hận. Hạ Tịch lại nhìn về phía Diệp Không Thanh trong tay cho cốt đàn. Bằng không cũng không đáng như vậy hãm hại. Người đã chết còn làm nhiều trọng phong ấn. Xuống tay có thể nói là đặc biệt tàn nhẫn, này chỉ có thể hỏi Tống Thư Nhan bản nhân. Ôn Trúc, Linh đem tin một lần nữa bỏ vào phong thư. Lại thả lại quan tài bên trong, không có giúp Tống Thư Nhan cứu ra hài từ phía trước. Nàng khẳng định là sẽ không nói. Hạ Tịch duỗi tay sờ sờ cho cốt đàn thượng phù văn. Xác nhận là khắc lên đi. Hiện tại vấn đề là, này đó phù văn nên như thế nào giải? Nếu cùng giếng hạ tự phù là một mạch nói, kia cơ bản có thể khẳng định chính là thông qua này đó tự phù làm Tống Thư Nhan vô pháp tiếp cận. Chính mình hài tử, nếu không giải trừ này đó tự phù hiệu quả, liền tính bọn họ đem trẻ con hài cốt dẫn tới. Tống Thư Nhan chỉ sợ cũng vô pháp chạm vào, huống chi không cởi bỏ giếng hạ tự phù. Đại gia cũng vô pháp đem trẻ con hài cốt lấy ra tới, Diệp Không Thanh thử đẩy ra cho cốt đàn phía. Trên phong ấn hoàng phù, phát hiện hoàn toàn xả bất động, hiển nhiên. Cho cốt đàn thượng kia một vòng phù văn, hẳn là khởi tới rồi ngăn cách tác dụng. Làm người vô pháp vạch trần phong ấn, muốn vạch trần phong ấn. Nhất định phải trước cởi bỏ phù văn hiệu quả, bất luận là cho cốt đàn. Vẫn là giếng hạ trẻ con hài cốt, đều yêu cầu cởi bỏ phù văn hiệu quả mới được. Cho nên trước mặt các người chơi mục tiêu liền trở nên thực minh xác, có lẽ ở Ngô Đồng Viện sẽ có thu hoạch. Ôn Trúc Linh đề nghị nói, nếu người khởi xướng là Nguyễn Kiều Kiều, chúng ta đi Ngô Đồng Viện nhìn xem hẳn là có một ít tân phát hiện, cảm tạ khai khai thấm tâm một. Vé tháng tương đương, tấu chương xong, hết chương.